Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, chương 78 Điền Nam Sơn Vương giải nguyên chân huyết khụ xong về ách khụ. Hai người cùng tiếp sức dường như, quanh thân Tống Nguyệt Mi cao hạc tắc nói hưng đám người bị cả kinh binh hoang mã loạn. Thiếu chút nữa liền lại muốn đem vệ ếch kéo đến đi lên đi. Phiền hắc a bà một chuyến, bị vệ ếch thè nặng giữa mày không kiên nhẫn, lạnh nhạt mà xua tay cự tuyệt, hắn một tay đem màu vàng binh mã kỳ hướng bên một ném. Uể oải mặt mày, Mộc Sùng Khan còn ở trường trại trong phủ, không chờ mọi người thở dốc. Hắn đệ nhị câu nói lại không mang theo bất luận cái gì dự triều. Thường thường ném ra tới, tạp mọi người vẻ mặt, đã chết, đã chết. Thốn Dịch, Hứa Anh Hứa Oánh mấy người đột nhiên cất cao thanh âm trùng điệp ở bên nhau. Bọn họ là nghĩ tới, Mộc Sùng Khan này cốt thiêu trấn trưởng trại có chơi cái gì ám chiêu. Cố ý trốn đi không thấy Thốn ra bang huynh đệ, không cho bọn họ kết thúc lần này, hắc môn hóa, đi sơn, lại không nghĩ rằng. Thế nhưng trực tiếp chính là đã chết. Vệ ếch sốc hạ mí mắt xem như khẳng định, hắn xuyên thấu qua, du sư Tiết Mỗ, ký ức nhoáng lên thoáng. Nhìn hình ảnh, dày đặc hình người thốp ở Mộc Sùng Khan trưởng trại phủ hậu viện. Mà một đạo thâm lam theo đồng hoa thân ảnh, thẳng cúi xuống hình người trung gian, tựa như một cây đứng thẳng người đinh giống nhau Điền Nam trưởng trại quan phục bộ dáng gì. Vệ ếch gương rõ ràng lắm, nhưng kia tình hình thoáng nhìn, đoán cũng có thể đoán được, bọn họ trưởng trại đã chết. Kia quản sự cùng giống như người không có việc gì. Hứa Anh không thể tin được, Thốn Dịch quay đầu hô thanh, cha. Thần sắc áp không được lo lắng, tức nói hưng không hổ là sấm điền tàng tuyến mã bang nổi đầu. So với hắn ổn trọng nhiều, ninh mày. Vuốt ve trong tay ống thuốc lào, hai bên còn chưa nói lời nói, Tống Nguyệt Mi bố trí ở cửa đạo cụ đã bị xúc động, ai? Tống Nguyệt Mi, cao hạc đồng thời đứng lên, đem bị thương giải nguyên chân, vệ ếch tre ở phía sau, môn, phanh, mà khai, Trần Trình cùng đường tần thở hồng hộc mà đẩy môn. Mở ra chính là đệ nhị nhớ sấm sét, trại binh phong trại. Sao sao sao sao sao phong trại tới thực cấp, cửa trại khẩu đều là đổ lui tới khách thương cùng mặt khác mã bang. Hán tử, trước mắt là 9 tháng mạt, mã bang có tục ngữ nói, 8-9 nguyệt, tốt hơn một chút đi, 10 tháng chạp, học cẩu bò, nói chính là này 9 tháng là trà mã cổ đạo hơi chút hào tẩu một ít thời điểm. Là lui tới khách thương giành giật từng giây thời gian. Khách thương cùng mã bang hán từ đổ cửa trại. Cái cọ ầm ĩ, phong trại trại binh mỗi người khoác da thú. Mang đồng thau thú đầu mặt nạ, trên mặt đồ quỷ dị vệt sáng, đối mặt bị nhốt nơi đây khách thương kháng nghị. Trại binh chỉ đi ra cái cùng, người sinh hiệp, không sai biệt lắm cao lớn thiên phu trường. Cao giọng thét ra lệnh nói, người sinh chạy trốn, cốt thiêu trại đóng cửa 3 ngày. Phàm sở cường sấm giả, ấn thổ ti thân lệnh, ngay tại chỗ dịch tràng, người sinh chạy trốn, 4 chữ vừa ra. Phòng livestream người xem tâm khoảnh khắc khẩn huyền lên, thổ ti trại binh phong trại, bọn họ biết, người sinh, ở chỗ này. Ngoạn tàu, kế tiếp sẽ không từng nhà muốn bài cha đi phong trại 3 ngày. Giải nguyên chân bọn họ, Sơn Vương chú ấn. Còn có kia cái gì điều Sơn Vương mấy chấn, có thể kháng được sao? Thảo thảo tập bắt đầu hạ tìm tòi lệnh, trại binh bắt đầu tiến trại tìm tòi, muốn từng nhà báo lữ khách trụ chân mã phu tên họ. Còn muốn nghiệm xem nhân thân, kia, đó là cái gì? Vào Nam ra Bắc mã bang tính tình táo bạo, trống rỗng bị khóa tại đây cốt thiêu trấn 3 ngày. Đã kêu la mắng liệt mà cùng trại binh đẩy nhương đi lên. Hỗn tạp ở mã bang khách thương đàn trung giải nguyên chân. Cao hạc đám người hỗn loạn chung hơi chút làm điểm tay chân. lửa cháy đổ thêm dầu. Mắt thấy bị đổ khách, Thương Mã Bang liền phải động thủ, cùng với một tiếng thật dài khủng bố sừng châu hào, mặt đất bụi mù dơ lên, đại địa đột nhiên chấn động lên, hơn trăm danh mặt đổ vệt sáng. Mang đồng thao thú mặt điền mãnh trại binh hô quát, gần hơn 30 đầu khoác đồng giáp cổ quái cự thú phong tỏa cốt thiêu chấn chính cửa trại, phòng lai. Stream làn đạn cũng hào, tiến phó bản chuyên viên người chơi cũng thế. Đều là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên tồn với sách sử văn hiến điền mãnh tượng binh, 3-4 mét cao. Chiến tượng toàn thân mặc giáp trụ đồng thau chiến giáp, mặt bộ hai cong thật dài ngà voi treo không biết tên huyết. Đỏ sậm tượng mắt huyết tinh thô bạo rõ ràng là thập ngũ mãnh thổ ti ở thuần hóa tượng binh khi chọn dùng nào đó biện pháp, trở nên gay gắt, tăng mạnh chúng nó huyết tinh tính. Tượng nhìn như cồng kềnh cao lớn, kỳ thật cự ly ngắn cấp hướng tốc độ cực nhanh, 30 đầu mặc giáp thị huyết cự tượng đất rung núi. Chuyển chiều cửa trại vọt tới, một đường quát lên khủng bố cát đá cùng phong, đừng nói cổ đại. Liền tính là hiện đại tiểu ô tô đoàn xe, chỉ sợ đều có thể bị chúng nó trực tiếp hướng thành sắt lá bản từ, đổ ở cửa trại khẩu khách thương. Cùng Mã Bang giống như một bụi bị phong quát đến người thảo. Kêu cha gọi mẹ mà đồng thời về phía sau lui dũng, nguyên bản muốn mượn đàn phẫn thăm trại binh. Nền tảng giải nguyên chân đám người sắc mặt khẽ biến, tượng binh hướng trận phong trại đổ lộ đều là hảo thủ, chúng nó đem cửa trại một đổ, thốn thị Mã Bang trên dưới 100 điều hán tử, liền hoàn toàn không có cường lao ra đi khả năng. Cổ điền từ trước đến nay có thuần hóa giá tưởng. Thừa tưởng tác chiến ghi lại, Minh Anh Tông trong năm. Cổ điền vùng thổ ti nội loạn, man mãnh tương sát, bình miến lộc xuyên tuyên an ủi sử tư luân chi tử tư nhậm lấy, tượng nội quy quân đội, hoành bá một. Phương, ngày mai tử phái mười mấy vạn đại quân chinh phạt, thế nhưng không làm gì được chiếm cứ vùng núi chi lực. Tượng binh chi đột nhiên tư nhậm pháp, từ nay về sau, tượng binh ở thổ ti gian thịnh hành nhất thời, tranh nhau vì lợi, nhưng tượng binh hao phí không phỉ, mặc giáp mang qua đều yêu cầu số tiền lớn trọng quạng chế tạo, trong đó. Tượng binh khôi giáp, lấy đằng giáp nhất thứ, lấy đồng giáp nhất thượng, một đầu giã tượng số tấn trọng, muốn lấy đồng giáp khoác phúc. Hao phí tài lực khó có thể đếm hết, không nghĩ tới. Thập ngũ mãnh thổ ti, ở cung phụng, sơn chủ, sau. Thế nhưng tài lực hùng hậu đến, thật sự có thể đem như vậy một chi đồng thau khải tượng binh chế tạo ra tới. Có như vậy một chi hùng binh nơi tay, chẳng trách chăng thổ ti siêu cao thế nặng, bắt giữ người sinh, cũng chưa mãnh trại dám phản bội phản. Thốn thị Mã Bang nếu không đem gương đồng chung, đại tiên, thả ra. Đối thượng, vậy cùng một nồi chờ bị đạp chết con kiến không bất luận cái gì khác nhau, thị huyết chiến tượng mặc. Giáp trụ trọng giáp, dương vòi voi, mang màu đỏ tươi đầu anh như hung tường. Đứng sừng sững ở trấn trại ngoại, tượng đủ không được dơ lên. Dậm hạ, chấn đến mặt đất run nhè nhẹ. Khách thương Mã Bang hán tử sôi nổi về phía sau thối lui, xôn xao. Lăn cây theo cốt thiêu chấn sau lưng vách núi nhai thạch thượng đi xuống lạc. Đem lâm nhai hái thuốc người thạch lộ cấp cùng nhau phá hỏng, lung tung chung. Tắc nói hưng, thốn dịch tễ đến mọi người bên người, không chỉ có cửa trại phong. Hậu nhai thạch lộ cũng phong, trung tâm một đội lặng yên lui về phía sau. Đường Tần thu hồi thả ra đi cắt giấy chuồn chuồn, đè nặng thanh cùng bọn hắn nói tin tức. Ban đầu, người chơi nhân số thiếu, nếu nhẫn tâm vứt bỏ thốn ra Mã Bang, còn có từ sau núi nhai đường nhỏ ra trấn khả năng, trại binh lăn cây như vậy một tạp lạc. Xem như đem người chơi con đường này cấp phá hỏng, bất luận là tắc thức Mã Bang, vẫn là giải nguyên chân cao hạc bọn họ cũng chưa nói chuyện. Ba mươi mấy đầu mãnh tượng áp trận phong trại, hơn 100 danh trại binh đã bắt đầu chuẩn bị tiến trại điều tra. Thừa dịp cửa trại khách Thương Mã Bang đông đảo, còn tự hỗn loạn, mọi người nhanh chóng lặng yên lui về phía sau. Một đường không ngừng vòng trở lại Hắc A Bà trại lâu, sao sao sao sao sao ba lượng danh mặt đổ vệt sáng. Áo khoác ngắn tay mỏng ra thú điền mãnh trại binh đá văng cốt bà lâu cửa gỗ, từng cái gốm đen cái. Bình bãi ở mộc thang thượng, cốt bà lâu trừ tầng cao nhất gác mái ngoài. Sở hữu phòng đều bị từng cái lục soát cái biến, trại binh hùng hùng hổ hổ mà từ lầu 4 Hắc A Bà nghỉ. Tạm thất xuống dưới, ở đề ra nghi vấn qua tấc nói hưng, thốn dịch hai phụ tử sau, mới vừa rồi rời đi, trại binh vừa đi. Tấc nói hưng thốn dịch lập tức đem trại lâu lầu một mộc sàn nhà xốc lên, một bàn tay từ phía dưới vươn, bắt lấy mộc sàn nhà động bên cạnh. Ngay sau đó, vệ ếch phiên đi lên, lại sau đó là Tống Nguyệt Mi, Hứa Anh Hứa Oanh đám người. Trần Trình cùng Đường Tần cuối cùng bắt lấy chân bộ cắt đứt vị kia người chơi bình thường cùng nhau. Đi lên, vừa mới trại binh tiến trấn, một hàng cầm, người sinh, thân phận người chơi không dám dừng lại. Sấn loạn lập tức trở về trại lâu, trại binh điều tra. Khẳng định là ai gian điều tra, tấc nói hưng cậy ra cốt bà lâu một tầng mộc sàn nhà. Trại binh lên lầu điều tra khi... Người chơi liền như mà con nhện, một cái tễ một cái, phàn ở trại lâu phía dưới then giá lương gian, một tiếng không ra, chờ đến trại binh đi rồi, mới phục lại từ trại lâu phía dưới phiên đi lên, trước sau thời gian tạp đến phi thường cấp, cơ hồ là. Đường Tần vừa mới đi vào trại lâu đế, trại lâu lầu một cửa gỗ đã bị phanh phanh phanh đá văng đại khái là bởi vì Hắc A Bà nhi tử đã từng. Là, người sinh, lại từng có chạy trốn tiền khoa, bởi vậy thành cái thứ nhất điều tra mục tiêu. Cũng may tấc nói hưng, thốn dịch cùng Điền Nam trại binh giao tiếp kinh nghiệm phong phú. Thực mau đem bọn họ ứng phó rồi qua đi, nhưng mà... Trại binh rời đi sau, nhà ở nội căng chặt không khí vẫn chưa giảm, trước mắt trung tâm một đội. Thực lực mạnh nhất giải nguyên chân. Vệ ếch hai người đều mang theo thương. Người chơi phó bản trợ lực thốn ra mã bang bị hắc môn hóa, kéo tại nơi đây không được chạy mất. Sơn trước phía sau núi, hai điều sinh lộ bị đồng thời lấp kín. Người chơi cũng hào, thốn ra mã bang cũng thế. Toàn thành bị nhốt trong nồi châu chấu, rối loạn tiếng động lớn vang chung. Sắc trời ám trầm, cốt bà lâu lầu ba, xương phòng chung. Một chút dầu cây chẩu lượng tử bỗng chốc bốc cháy lên. Chiếu sáng lên tóc bạc thanh niên lãnh lệ lên mặt, Tống Nguyệt Mi vung tay. Đem đốt lửa sổ con tắt, mọi người sợ đưa tới trại binh chú ý. Không mở cửa sổ, lấy ít cháo cửa sổ, vây tụ ở đậu đại dầu cây chẩu ánh lửa biên. Mỗi người sắc mặt đều bị quang ám đong đưa, nơi xa. Mặt khác trại lâu khách điếm bị tìm kiếm điều tra thanh âm ẩn ẩn truyền đến, trung tâm một đội trì. Có thể may mắn chính mình hành động nhanh chóng, ở trại binh phong trại khi đem áp chế, sơn vương chú ấn, cổ tài thu thập đầy đủ hết. Nếu không lại buổi tối nửa bước, trại binh phong trấn, khách thương không ra, lại tưởng gom đủ toàn tài liệu, đó chính là người si nói mộng. Ánh lửa ấn chiếu ra mọi người bất đồng sắc mặt, tấc nói hưng hít sâu một hơi. Nói, có cổ quái, kia áo vàng nói chỉ tên muốn chúng ta thốn ra giúp áp giải lần này hắc môn hóa. Ta liền cảm thấy có vấn đề, hiện giờ đến mà mộc sùng khan lại bị chết kỳ quặc. Trại binh lại đột nhiên phong trấn, này đó tới kịp quá xảo, bên trong khẳng định có cổ quái, mọi người gật đầu. Đầu tiên là trưởng trại, Mộc Sùng Khan, chết mà. Không tuyên, sau là trại tượng phong trấn, miếng vải đen mông thi nhập trấn. Trong không khí tràn ngập mãn khủng bố buông xuống trước áp lực không khí. Là người đều biết có vấn đề, nhưng trước mắt tình huống lại là mỗi người đều thiếu một cây đem sự tình sâu chuỗi lên manh mối, ai cũng không biết sắp sửa phát sinh cái gì, càng không biết có cái gì đang chờ chính mình, chỉ có thể cảm giác được cái loại này từ tứ phía hoàn tới khủng bố hơi thở, phải đi. Giải Nguyên Chân mở miệng, chém đinh chặt sát, mau chóng đi. Tắc nói Hưng đầu tiên là gật gật đầu, theo sau lại cau mày, trước phong hậu đổ, đi như thế nào? Chúng ta, chú ấn, nếu là trấn áp, hẳn là có thể căng quá 3 ngày đi, Trần Trình lên tiếng. Chờ 3 ngày sau trại binh thối lui liền có thể đi rồi. Bọn họ nói trang bìa ba thiên, ngươi liền tin 3 ngày, ngươi là rừng bút, ngốc bức, a. Đường Tần không lưu tình chút nào, Trần Trình bị nàng mắng đến không dám cãi lại thốn ra giúp. Còn Hào, nếu không phải có cái hắc môn hóa, treo, nghỉ chân 3 ngày cũng không có gì. Người chơi lại là trong lòng rõ ràng, nếu là phó bản ở một chỗ đãi nhiều ngày như vậy, kia khẳng định là muốn ra vấn đề lớn, đặc biệt là mọi người ngồi xuống sau. Vệ ếch đem miếng vải đen che bản tử xe kéo vào thị trấn. Tất cả đều là người chết thi thể sự tình vừa nói. Loại này sợ hãi cảm liền càng thêm mãnh liệt, tấc nổi đầu. Các ngươi mã bang bên kia, không có bắt giữ điều thật sự không thể đi. Giải Nguyên Chân nhìn về phía Thốn Dịch phụ tử, tấc nói Hưng đầu tiên là lắc đầu, sau là gật đầu, không phải không thể đi. Hắn trầm giọng nói, thật muốn buông tha tâm, không thèm nghĩ cái gì cấm kỵ không cấm kỵ, đi kia khẳng định là có thể đi, nhưng chư vị trên người có sơn chủ chú ấn, ta sợ hai người tương hợp, sẽ đưa tới lớn hơn nữa mối họa. Xám trắng trong dương đồ vật, vài vị cũng gặp qua, thật muốn làm nó quấn lên, chúng ta đều phải chết, vậy lộng một phần bắt giữ điều. Áp lực, vệ ếch thường thường nói, hắn nói được tầm thường, phảng phất kia đồ vật là hắn muốn liền phải, hắn tưởng liền có, mọi người lấy kinh ngạc tầm mắt nhìn về phía hắn, trưởng trại thân chết. Quản sự nhưng tạm quản trấn trại, khẳng định biết trưởng trại quan khác ở nào, tư thự có nguy hiểm, đem hắn lừa ra tới, mang ấn đắp lên một chương chính là, vệ ếch nói đến Thốn Dịch. Tắc nói Hưng trước mắt sáng ngời, nhưng thực mau, Tắc nói Hưng lại giơ đầu. Trưởng trong trại kia hoàng quản sự ta nhận thức, người so chuột gan còn nhỏ, liền tính Mộc Sùng Khan đã chết, cũng không dám đem trưởng trại ấn mang ra tới. Mọi người mới vừa dâng lên một chút hy vọng có thất bại, vệ ếch thần sắc nhưng thật ra như cũ bình tĩnh, người khác làm hắn mang ấn ra tới, hắn không dám, thổ ti làm hắn mang lệnh ra tới, hắn không dám cũng đến dám, cao hạc đám người nao nao. Vệ ếch lời này ý tứ là muốn giả tá thổ ti mệnh lệnh, làm quản sự mang trưởng trại lệnh ra tới, nhưng bọn họ hiện tại trốn thổ ti trại binh đều không kịp, như thế nào còn dám động thổ trên đầu thái tuế. Giả tá thập ngũ mãnh thổ ti danh nghĩa lừa ấn, vẫn là Giải Nguyên Chân trước hết phản ứng lại đây. Vệ ếch, ngươi là nói thổ ti sợ Mộc Sùng Khan tiết lộ cái gì bí mật, cho nên phái trại binh lại đây ra tay tàn nhẫn giết hắn? Một ngữ cả kinh Mao Tắc Khai, cao hạc đám người bỗng nhiên chuyển tình. Nếu là thổ ti phái người tới giết, kia công sở quản sự đối Mộc Sùng Khan chết giữ kín không nói ra, vậy hoàn toàn nói được thông thổ ti muốn tiêu diệt khẩu. Quản sự lại vô cùng lo lắng hô to gọi nhỏ, không phải thành tâm muốn cho chính mình biến thành đệ nhị trương bị diệt khẩu sao? Nếu là bí mật diệt khẩu, lại bí mật truyền lệnh, kia cũng là nói được thông, tuy rằng nguy hiểm cực cao, nhưng tuyệt không phải không thành công khả năng. Quản sự có thể che lấp trưởng trại tử vong tin tức, khẳng định là biết chút cái gì, nhưng quản sự thân phận thấp kém, không có khả năng biết được quá nhiều. Lấy thổ ti thân binh thân phận, hơn phân nửa có thể thét ra lệnh hắn ra tới, nếu là người này khó có thể từ tư thượng mang đi. Vậy băm hắn ngón tay mang ra tới ký tên, tự nguyện thiêm chính là bắt giữ điều. Băm ngón tay ra tới thiêm cũng là bắt giữ điều, nếu đều là biên lai. Kia không dùng được cái gì thủ đoạn, đều giống nhau, vệ ếch ngữ điệu thường thường, phảng phất giết người. Băm chỉ là hắn đã từng đã làm hàng tỷ cọc sự chung lại tầm thường bất quá một kiện. Ở ngẫu nhiên gian, lóe bắn ra trong xương cốt tàn nhẫn phó bản điên cuồng. Vặn vẹo, áp lực, mà vệ ếch trên người có một loại khí chất, đồng dạng áp lực, lạnh băng, điên cuồng, lộ ra nhạc dạo tương đồng huyết tinh khí, ngày thường hắn bệnh uể oải lười biếng lý người. Cũng không như thế nào rõ ràng, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, lại sẽ nhoáng lên chiết xạ ra tới. Hắn tư duy cùng hòa bình niên đại người chơi hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn không chịu bất luận cái gì pháp luật quán tính trói buộc, giải nguyên chân bọn họ còn chỉ là mơ hồ có điều cảm. Tắc nói hưng bọn họ này đó loạn thế giang hồ hành tẩu mã bang hán tử lại từ vệ ếch này tầm thường. Nói đã nhận ra một tia sinh tử nhận khẩu đặc có bỏ mạng cảm vệ ếch tuổi còn trẻ. Đã là mơ hồ có loại làm việc đối người đối mình đều không để lối thoát khí chất, hơi ngừng hà. Mọi người cẩn thận tự hỏi, phát hiện vệ ếch biện pháp này là thật sự được không? Đàn voi sợ hỏa. Có thể ở sáng sớm hoặc buổi tối thời gian, lấy liệt hỏa kinh khai đàn voi. Giải Nguyên Chân nói, ngay sau đó tầm mắt chuyển hướng về phía Tắc nói hưng cùng Thốn Dịch. Hiện ra vài phần trần chờ. Chỉ là, Cao Hạc, Hứa Anh Hứa Oánh bọn họ sáng tỏ hiểu biết Nguyên thật sự chưa hết chi ý. Chỉ là này một hướng, Thốn Thị Mã Bang xem như hoàn toàn không thể lại Điền Nam vùng lăn lộn. Cứu người sinh yểm hộ người sinh ra thập ngũ mãnh, chỉ cần không bại lộ, vậy không tính cái gì. Nhưng sấm chấn trại, lại sát trại binh đó chính là hoàn toàn cùng thập ngũ mãnh thổ ti xé rách mặt. Sau này thổ ti chóc nã danh sách, không thiếu được muốn hơn nữa bọn họ một phần. Đây là hủy diệt Thốn gia Mã Bang nhất bang toàn bộ nghề nghiệp sống tạm hành động. Cùng đụng phải quái dị hoàn toàn bất đồng, không lương không nghề nghiệp. Kinh doanh nỗ lực hào chút thế hệ Mã Bang lộ tuyến vứt đi, dìu già dắt trẻ. Mã Bang sau này lại nên đi nơi nào duy trì sinh kế? Cao Hạc, Hứa Anh Hứa Oánh đám người hơi chần chờ mà chuyển hướng Tắc nói hưng cùng Thốn Dịch, vệ ếch đã nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. Các ngươi nếu là tin được, ta bảo các ngươi Mã Bang ít nhất 20 năm sinh kế vô ưu. Sao sao sao sao sao sao, kéo kẹt, trưởng trại tư thử. Hậu viện, một kiện lam sâu kín trưởng trại quan bào treo ở xà ngang thượng. Thẳng tắp hơi hơi đong đưa. Tư thử tứ phía hộ tường, rũ song song trần trình đã từng gặp qua cứng còng chân ảnh, người chết trợn mắt. Hoạt thi xây tường, xám trắng cục đá cái dương lại lần nữa khai, tác giả có lời muốn nói. 4007 là dinh dưỡng dịch 14.7 V kép thêm càng. Hôm nay còn có cơ sở đổi mới tương đương cuối tháng gõ chén cầu sóng dinh dưỡng dịch. PPP, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.